Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, chương 36. Đạt được ước muốn, chỉ bất quá bởi vì nơi này là mân mê. Cho nên cái này quyền năng tính nguy hiểm cũng không có triển khai. Nhưng không thể phủ nhận là, đây đúng là một cái siêu cấp đại chiêu. Nhưng vấn đề là, cái này vẫn như cũ không phải Emiya muốn quyền năng. Emiya không khỏi xách một tiếng, muốn cầm tới một cái có thể phục sinh tự thân quyền năng. Liền phiền toái như vậy sao? Oanh long long, nhưng vào lúc này, tử vong chi khí bắt đầu lan tràn. Emiya không khỏi sửng sốt một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một bồn lửa giận Hades lần nữa giáng lâm. Nhưng mà lần này, Emiya cũng không có triệu hoán Hades. Hắn lập tức minh bạch. Mình giết chết đối phương 3 lần, để Hades giận không kềm được, chủ động thoát ly thần thoại, hóa thành dị thần, muốn giết địch chính mình. Kẻ ngu, lần này ngươi không chết, chính là ta vong. Đã bị phẫn nộ triệt để đầu não, Hades hướng phía Emiya vọt lên xuống tới. Emiya cười ha hả, không chút do dự đâm ra trong tay Longinus chi thương. Nhưng vào đúng lúc này, chuyện quái dị phát sinh. Longinus chi thương đầu thương đột ngột biến mất trong không khí. Phốc phốc, sau đó, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Longinus chi thương từ phía sau lưng đâm xuyên qua Hades thân thể. Cái này khiến đầy ngập phẫn nộ Hades vì đó một đợi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Longinus chi thương đầu thương từ sau lưng mình trong hư không xuất hiện. Đâm xuyên qua thân thể của mình. Trong lúc nhất thời, Hades lập tức minh bạch, đối phương bóp méo không gian, mình thực sự là quá bất cẩn, 3 lần tử vong, để cho mình triệt để bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cho nên mới sẽ phạm phải dạng này sai lầm lớn, dễ như trở bàn tay bị đối phương loại chiêu thức này giải quyết. Bất quá Hades đồng dạng rõ ràng, không gian loại này năng lực quá mức kỳ lạ, khiến người ta khó mà phòng bị, tại thần thoại Hy Lạp bên trong. Có thể điều khiển không gian thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nổi danh nhất thuộc về Kao, nguyên sơ trật tự, thời gian cùng không gian cùng vật dẫn bản thân. Thế giới bắt đầu cùng bắt đầu. Luận thực lực, mình xa xa không bằng vị này thần linh. Cho nên liền xem như mình không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Tại có thể điều khiển không gian địch nhân trước mặt, rất có thể sẽ thua. Chớ đừng nói chi là đối phương nghi là có thể điều khiển thời gian. Thế là Hades triệt để thanh tỉnh. Đây thật là khó coi a. Để ngươi chê cười. Kẻ ngu, ngươi ba phen mấy bận kêu gọi ta, đến cùng muốn cái gì? Emiya nói ra. Đương nhiên là phục sinh quyền năng. Hades cười lên ha hả. Ngươi liền như thế sợ chết sao? Emiya xem thường nhếch miệng nói ra. Có thể còn sống, ai nguyện ý đi chết? Hades tỉnh táo nói ra, muốn cái gì liền vậy đi đi, không cần tại tới quấy rầy ta, nếu như ngươi dám ở quấy rầy ta, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt ngươi. Kẻ ngu, dứt lời, Hades trở về thần thoại, Emiya lần nữa thu được Hades chú lực, cùng một cái quyền năng, minh giới chuyển sinh, cái này minh giới giáng lâm khác biệt. Cái này quyền năng là tại tự thân tử vong về sau mới có thể phát động quyền năng. Có thể lựa chọn chuyển sinh thời gian cùng địa điểm. Là một cái chân chân chính chính có thể phục sinh quyền năng. Emiya cảm nhận được cái này quyền năng. Không khỏi phun ra một hơi. Cuối cùng là lấy được. Ngạnh sinh sinh giết chết Hades 4 lần. Kém một chút cùng Hades hoàn toàn trở mặt. Mới lấy được cái này quyền năng. Thật không dễ dàng a. Muốn biết Hades không riêng gì Minh Vương, càng là minh giới chi chủ. Nếu như đối phương nguyện ý, hoàn toàn có thể đem phụ thuộc thần tử thần cùng vua ngủ triệu hoán đi ra. Nếu như hung ác một chút, nói không chừng còn có thể đem minh giới tam cự đầu cũng triệu hoán đi ra. Đến thời điểm mấy cái thần linh vây công Emiya một người, Emiya cũng gánh không được a. Nói tóm lại, tại thu được minh giới chuyển sinh năng lực về sau, Emiya liền không có ý định tại tiếp tục triệu hoán Hades. Nếu như tại tiếp tục triệu hoán Hades, Nói không chừng thật sẽ bị mấy cái thần linh vây đánh. Đến thời điểm, Emiya chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại vừa vặn, Hades sẽ không giáng lâm. Mình cũng lấy được muốn quyền năng. Hoàn toàn có thể được xưng là tất cả đều vui vẻ. Thế là Emiya đem cái này bị tử vong chi lực ăn mòn qua thu thập một phen. Bỏ đi hòn đảo nội bộ ẩn chứa tử vong chi lực. Sau đó liền cầm lấy xong cổ xiên phẳng phẩm. Rời đi tòa hòn đảo này. Mặc dù bây giờ hòn đảo đã hoàn toàn tử vong. Nhưng không dùng đến vài chục năm. Liền sẽ trở nên rậm rạp. Mấy phút sau, Emiya trở lại đảo Sardinia ma nữ nhà. Lucrezia nhìn thấy Emiya trở về. Cười híp mắt hỏi. Lão bản, cầm tới mình muốn đồ vật sao? Emiya nhẹ gật đầu. Lấy được, vậy liền chúc mừng ngươi. Tạ ơn, Emiya duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngồi ở trên ghế salon. Nhếch lên mình chân bắt chéo. Cảm nhận được thể nội mênh mông chú lực. Loại lực lượng này vẫn như cũ siêu việt trong cơ thể mình ma lực cùng bá khí. Gần với mình niệm năng lực. Mà lại Emiya còn phát hiện. Cỗ này chú lực cùng ma lực vô cùng tương tự. Cùng loại với ma lực biến chủng. Dù sao tại cái này thế giới. Chú lực tựa hồ cũng có thể thi triển ma pháp. Cái này phát hiện để Emiya hơi kinh ngạc. Nhưng vào lúc này. Hắn trong đầu chợt nhớ tới một cái phủ bụi đã lâu suy nghĩ. Trong cơ thể mình lực lượng tựa hồ có chút phức tạp. Siêu năng lực, bá khí, niệm năng lực, ma lực, chú lực, mà lại hắn tin tưởng theo về sau đi qua càng nhiều thế giới. Trong cơ thể của mình nói không chừng còn sẽ có chakra. Linh lực, chính là về phần tử khí, vô lực, tồn tại chi lực chờ chút. Mặc dù cho đến trước mắt, Emiya học được mấy loại lực lượng không can thiệp chuyện của nhau. Lẫn nhau ở giữa thậm chí còn có thể bổ sung. Nhưng cái này cũng không thể phủ nhận. Về sau học xong lực lượng sẽ không tương hỗ. Nhưng nếu như có thể dung hợp thành một cỗ lực lượng. Như vậy mình thực lực chẳng phải là sẽ tiến thêm một bước. Nói thật, ý nghĩ này cũng không phải là hiện tại mới xuất hiện. Trên thực tế trước kia, Emiya liền từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng cũng vẻn vẹn suy nghĩ mà thôi. Emiya cho tới bây giờ đều không có giao chi hành động. Chủ yếu là chụp chết. Dù sao không tìm đường chết sẽ không phải chết. Vạn nhất những lực lượng này không thể tương dung. Hoặc là nói dung hợp về sau phát sinh bạo tạc. Lại hoặc là cái khác sụp đổ phản ứng. Vậy mình đầu này mạng nhỏ liền không có. Nhưng là hiện tại Emiya không sợ. Lúc này không giống ngày xưa. Mình có minh giới chuyển sinh cái này quyền năng. Liền xem như một không cẩn thận đem mình làm cho chết cũng có thể phục sinh. Cho nên hiện tại hẳn là nếm thử một chút. Phải chăng đem một thân lực lượng hòa làm một thể. Thế là Emiya thử nghiệm phải chăng có thể đem ma lực cùng chú lực hòa làm một thể. Dù sao hai loại lực lượng nhìn vô cùng tương tự. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì quá nghiêm trọng bài xích phản ứng đi. Bởi vì Emiya bắt đầu hành động. Lucrezia mặc dù không quá rõ ràng Emiya đến cùng đang làm những gì. Bất quá nhìn thấy Emiya ngồi ở trên ghế salon. Vểnh lên chân bắt chéo không nói một lời dáng vẻ. Liền biết đối phương đang suy nghĩ một ít chuyện. Cho nên nàng cũng không có quấy rầy đối phương. Mà là lui xuống. Lưu cho Emiya một người suy nghĩ không gian. Emiya đầu tiên là từng chút đem chú lực dung nhập ma lực của mình bên trong. Ngoài ý liệu là, chú lực cũng không có kháng cự loại này dung nhập, ngược lại tương đương thuận lợi dung nhập ma lực bên trong. Cả hai quấn quýt lấy nhau, tạo thành một loại cao hơn phẩm chất ma lực. Cái này khiến Emiya nhẹ nhàng thở ra, biết mình nghĩ không sai, bắt đầu đem càng nhiều chú lực dung nhập ma lực bên trong. Chậm rãi, Emiya một thân mênh mông chú lực bắt đầu giảm bớt, mà ma lực bắt đầu gia tăng. Thế là Emiya không chút do dự thôi động chú lực, tiếp tục dung nhập ma lực bên trong. Trong cơ thể hắn ma lực bằng tốc độ kinh người bắt đầu bành trướng. Giờ khắc này, Emiya cả người đều phóng xuất ra hào quang nhỏ yếu. Lucrezia cảm nhận được cỗ ba động này, nhưng lại cũng không nói gì. Bởi vì nàng nhìn ra Emiya bản nhân cũng không có cái gì nguy hiểm. Bởi vậy lựa chọn không nhìn, làm một thuộc hạ. Nàng không cần biết quá nhiều chuyện. Rất nhanh, thời gian một ngày trôi qua. Emiya trọn vẹn hao tốn thời gian một ngày. Đem thể nội chú lực tẫn số chuyển hóa thành ma lực. Ma lực phẩm chất thu được rõ ràng đề cao. Emiya dùng ma lực cường hóa một chút thân thể của mình. Phát hiện tại ngang nhau ma lực tình huống dưới. Hiện tại ma lực so với trước kia ma lực. Chỉ ít tăng lên 5 thành uy lực. Cái này phát hiện. Xác thực rất kinh người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Emiya lấy được chú lực là từ dị thần trên thân cướp đoạt tới. Dung nhập ma lực về sau có biến hóa như thế. Cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Nếu như Emiya có thể đem ma lực phẩm chất lần nữa tăng lên. Nói không chừng uy lực sẽ còn gia tăng. Tại thuận lợi đem chú lực dung nhập ma lực về sau. Emiya bắt đầu nếm thử đem niệm năng lực khí. Cũng dung nhập ma lực bên trong. Cái này cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Bởi vì niệm năng lực bản chất là sinh mệnh chi lực. Mà đem sinh mệnh lực sách luyện thành ma lực cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Điểm này, thế giới Tai Môn ma thuật sư, người người đều có thể làm đến điểm này. Hiểu rõ Tai Môn người đều biết. Tại thế giới Tai Môn, ma lực chia làm đại nguyên cùng tiểu nguyên. Người bình thường thể nội sinh mệnh lực được xưng là tiểu nguyên. Ngoại giới sinh mệnh lực được xưng là đại nguyên. Mà thế giới Tai Môn ma thuật sư có thể thông qua mạch ma thuật. Đem sinh mệnh lực của mình sách luyện thành vì ma lực. Cho nên trên lý luận, Emiya xác thực có thể đem niệm năng lực đản sinh khí. Chuyển hóa thành ma lực. Bất quá Emiya muốn làm. Cũng không phải là đem khí chuyển hóa thành ma lực. Mà là để khí dung nhập ma lực bên trong. Từ đó tăng lên ma lực phẩm chất. Để ma lực trở nên càng thêm cường đại. Bởi vậy, Emiya điều động mình khí. Một chút xíu đem thể nội khí dung nhập ma lực bên trong. Kết quả không ngoài dự liệu chính là. Cả hai cũng không có thuận lợi dung hợp. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao khí là khí. Ma lực là ma lực. Nếu như đem khí chuyển hóa thành ma lực tại dung hợp. Tin tưởng nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Nhưng là, Emiya không có khả năng làm như vậy. Bởi vì niệm năng lực đề luyện ra sinh mệnh chi khí. Có được tương đương không tệ kỹ năng. Có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Emiya không có khả năng từ bỏ. Đã cả hai không thể thuận lợi dung hợp. Emiya liền cưỡng ép đem cả hai hòa làm một thể. Bất quá ngay từ đầu tự nhiên không thể làm như thế lớn. Cho nên Emiya lấy ra một chút khí cùng một chút ma lực. Tại bên ngoài cơ thể điều khiển. Tiến hành dung hợp. Kết quả tương đương không thể lạc quan. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt bị cưỡng ép hỗn hợp lại cùng nhau về sau. Lộ ra tương đương không ổn định. Một cái không cẩn thận liền trực tiếp nổ tung. Khác một phương mặt. Nghe được tiếng nổ Lucrezia vội vàng chạy tới. Lão bản, chuyện gì xảy ra? Emiya bình tĩnh nói ra. Không, không có gì. Ta chỉ là tại thí nghiệm một cái tiểu kỹ xảo mà thôi. Không cần lo lắng. Lucrezia nhìn một chút bởi vì bạo tạc mà lộ ra xốc xếch phòng khách. Không khỏi thở dài. Có một số việc, nàng là không có ý định hỏi nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.